Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, luyện thể thất trọng, luyện thể đồng dạng chia làm thất trọng cảnh. Không biết nồi xào luyện dược, đã huyên náo gà bay chó chạy, Thẩm Triết giờ phút này đang đứng trong phòng, đảo ký túc xá trên giá sách từng quyển thư tịch. Đại bộ phận đều là những năm này tài liệu giảng dạy. Cũng có một phần là tộc nhân đưa tới, người trong nhà biết tình huống học tập của hắn, cũng không trông cậy vào có thể trở thành thuật pháp sư, chân võ sư, cho nên đưa tới không ít sách liên quan tới luyện thể. Đáng tiếc tiền thân, một bản đều không có nhìn qua, lúc này vừa vặn có thể nghiên cứu một chút, thông qua nghiên cứu, xem như với cái thế giới này hệ thống tu luyện. Hiểu rõ không ít, muốn trở thành thuật pháp sư, chân võ sư, muốn thắp sáng thất tinh, mỗi thắp sáng một viên, tố chất thân thể cùng tinh thần, đều sẽ đạt được tẩm bổ, có chỗ tiến bộ, bởi vậy, có thể đem thắp sáng thất tinh, cho rằng 7 cái tiểu cảnh giới, không ngừng đề cao, đồng dạng, luyện thể tại tiên thiên trước đó, cũng chia là 7 cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là, tụ linh, da thịt, luyện gân, luyện huyết, luyện cốt, luyện nội tạng, luyện cốt tủy vừa thành, mới có tư cách đem nhục thân đẩy lên tiên thiên. Tiên thiên nhục thân, tuổi thọ kéo dài, lực lớn vô cùng, nhưng cũng chỉ là man lực mà thôi. Đừng nói thuật pháp sư, gặp được chân võ sư, đều sẽ bị tùy tiện nghiền ép. Không phải là đối thủ, huống chi, nhục thân tiên thiên, độ khó to lớn, không cách nào tưởng tượng, chí ít Tích Nguyên học viện từ trước tới nay, không ai chỉ bằng vào luyện thể, thành công qua, về phần thuật pháp sư cùng chân võ sư, thông qua thuật pháp, chân khí rèn luyện, để nhục thân tiến vào tiên thiên, không tính ở hàng ngũ này, muốn luyện thể, trước muốn tụ linh. Tụ linh là tất cả tu luyện căn cơ, đem linh khí so sánh nước. Tụ linh chính là đem nước tụ lại, lấy não hải, đan điền là hải dương. Bởi vậy, mới có thể thắp sáng tinh thần, tẩm bổ toàn thân, đem thư tịch toàn bộ xem hết. Tri thức trong đầu chảy xuôi, kiếp trước hắn đọc sách liền đau đầu. Tuy nhiên trùng sinh, cũng không quá ưa thích nhìn. Nhưng không nhìn không có cách, vạn nhất Bạch Vũ lão sư thực tiễn trở về phát hiện chính mình sai không hợp thói thường, chắc là phải bị đánh chết. Vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, hao tốn dòng dã một canh giờ, rốt cục xem hết mấy quyển, hiểu rõ luyện thể đến cùng chia làm mấy cái cấp bậc. Trên sách nói, luyện thể đặc biệt phiền phức, mặc dù có dược dịch phụ trợ, cũng sẽ không quá nhanh, cho nên đã thấy nhiều cũng sẽ quên, còn không bằng nhìn một chút, tu luyện một chút. Hắn đọc sách liền buồn ngủ, cùng giấy giụa lấy tiếp tục xem tiếp, còn không bằng trực tiếp bắt đầu. Nhớ tới trên thư tịch viết tụ linh, Thẩm Triết con mắt đóng lại, tinh thần cao độ tập trung, cẩn thận cảm thụ bốn phía, quả nhiên cảm ngộ đến trong không khí bốn phía tràn đầy lấm ta lấm tấm ánh sáng. Hít sâu một hơi, ánh sáng tràn vào thể nội, tại toàn thân cao thấp du tẩu. Tụ linh rất đơn giản, hẳn là tiền thân tu luyện qua nguyên nhân, có thể nhanh như vậy tụ linh. Thẩm Triết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiền thân từng thắp sáng qua hai ngôi sao, khẳng định có thể tụ linh. Chính mình trùng sinh tới, mặc dù không có đối phương ký ức, nhưng thân thể lại là thật, không thể giả được, đem linh khí hội tụ tại da thịt, đồng thời phối hợp dược dịch, đệ nhất trọng đạt tới. Thẩm Triết khống chế vừa mới hấp thu linh khí, du tẩu da thịt, đồng thời lấy ra vừa mới luyện chế dược dịch, đổ ra một giọt, nuốt vào trong miệng, dược dịch vừa tiến vào cổ họng, một cỗ nồng đậm tinh thuần lực lượng, lập tức rót tuôn ra toàn thân. Để huyết dịch của hắn gia tốc lưu động, tốt mạn, hương vị là không tệ, đáng tiếc muối thả nhiều, lần sau phải chú ý. Mặn như thế, ăn nhiều khẳng định phải uống nước, mà uống nước nhiều lại dễ dàng đi nhà xí. Ta mặc dù không có tu luyện qua, nhưng cũng biết bế quan thời điểm luôn đi nhà vệ sinh khẳng định không tốt. Cứ việc đối tu luyện kiến thức nửa vời, có thể kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết, người khác tu luyện đều là bế quan 10 ngày nửa tháng, như tiên nhân đồng dạng, an tĩnh lạnh nhạt, nghe liền rất có cảm giác. Chính mình nguyên nhân quan trọng là uống nước nhiều, một bên tu luyện đi một bên nhà vệ sinh, cỡ nào xấu hổ a. Cao nhân hình tượng không còn sót lại chút gì. Oanh, trong lòng suy nghĩ lung tung, dược dịch bắt đầu phát huy dược lực, toàn thân cơ bắp từng đợt nhức mỏi, giống như là muốn xé rách gây dựng lại. Đến trường kỳ bởi vì khảo thi đếm ngược, bị đánh lưu lại vết thương cũ, tại dược dịch tẩm bổ dưới, khôi phục nhanh chóng, thẩm chiết cảm giác tự thân lực lượng, mắt trần có thể thấy gia tăng. Một lúc lâu sau, toàn thân da thịt liền triệt để rèn luyện một lần, lực lượng so trước đó tăng lên không chỉ một lần. Đây là da thịt viên mãn, cảm nhận được thân thể tình huống, cùng trên sách da thịt đại viên mãn, giống nhau như đúc. Thẩm chiết vò đầu, không phải nói luyện thể 10 phần khó chịu, khó mà hoàn thành sao? Thế nào cảm giác dễ dàng như vậy a? Có khả năng cùng tiền thân tu luyện qua có quan hệ. Nghĩ một lát, không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, chỉ có thể dạng này suy đoán. Tiền thân dù sao thắp sáng qua 2 ngôi sao, tinh lực đã từng tẩm bổ qua thân thể, da thịt là luyện thể đơn giản nhất một quan, nhanh như vậy thành công, cũng liền có thể hiểu. Lại nuốt mấy giọt dược dịch, thẩm chiết tiếp tục tu luyện. Lại một lúc lâu sau, một mặt choáng váng vò đầu, có vẻ như đệ tam trọng luyện gân cũng hoàn thành. Tiếp tục nuốt một canh giờ, hai canh giờ, sau 4 canh giờ, nương theo giọt cuối cùng dược dịch, ăn hết tất cả, thẩm chiết cảm thấy thể nội một trận đôm đốp rung động, toàn thân cốt tủy đã biến thành như kim loại nhan sắc. Nói cách khác, trải qua không sai biệt lắm một đêm tu luyện, hắn vậy mà đạt đến nhục thân đỉnh phong nhất, luyện cốt tủy cảnh giới. Nhất cử nhất động đều mang lực lượng khổng lồ. Trước đó, Lục Tử Hàm tiện tay đập nát cái bàn, để hắn không ngừng hâm mộ. Hiện tại, hắn một trường xuống dưới, tấm sắt đều có thể lưu lại thủ ấn. Không trở thành chân chính thuật pháp sư cùng chân võ sư trước đó, luyện thể thất trọng tuyệt đối là cùng cấp bậc mạnh nhất. Luyện thể có vẻ như không có khó khăn như vậy. Cảm nhận được thân thể mênh mông lực lượng, thẩm chiết ngẩn người. Hắn chỉ là cái học cha, cái gì cũng không biết, đều có thể nhanh như vậy đem nhục thân luyện đến đệ thất trọng. Xem ra luyện thể cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Hẳn là tất cả mọi người cảm giác thuật pháp sư, chân võ sư tôn quý, lại thêm luyện thể sư thành tựu có hạn. Cố ý nói như vậy, để cho người ta không đi tiếp xúc cái nghề nghiệp này thôi. Thật giống như kiếp trước, tất cả phụ huynh đều nguyện ý con của mình đi học tập văn hóa khóa, đi học tập toán lý hóa. Cũng rất ít có người nguyện ý để bọn hắn luyện thể dục sinh. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ấn tượng, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, đi luyện, chậm chế học tập, được không bù mất. Vừa nói như vậy, thuật pháp sư kỳ thật chính là toán học, chân võ sư là vật lý, luyện thể sư thì là thể dục. Thẩm chiết giật mình, dựa theo kiếp trước ngành học so với thuật pháp sư, coi trọng chính là tính toán. Lấy tính toán khung tu vi, vừa vặn đối ứng toán học. Chân võ sư tu luyện chân khí, lấy thế gian cơ sở lý luận làm căn cứ, cùng vật lý học khoa tương tự. Về phần luyện thể, thỏa thỏa thể dục, khó trách người tu luyện thiếu, ngay từ đầu liền mang theo cái lực lớn vô não. Nhãn hiệu, kiếp trước, ta thể dục thành tích còn có thể. Thẩm Triết âm thầm gật đầu. Kiếp trước thời điểm, văn hóa khóa thành tích không tốt, thể dục thành tích cũng không tệ lắm. Khả năng đây cũng là hắn luyện thể nhanh chóng nguyên nhân. Bất quá, mặc kệ cái gì nguyên nhân, luyện thể đạt tới đệ thất trọng, thương thế hoàn hảo, coi như Bạch Vũ lão sư tiết sau xuất thủ giáo huấn, cũng không có lo lắng như vậy. Duỗi ra lưng mỏi, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Vậy mà tu luyện một đêm, trời đế sáng rõ, một đêm không ngủ, không có chút nào mỏi mệt, ngược lại thần thái sáng láng. Chỉ là, luyện thể vì sao chỉ có thất trọng, không phải bát trọng, cửu trọng? Rất nhanh, Thẩm Triết lại bắt đầu xoắn suýt. Hắn có rất nghiêm trọng bệnh ép buộc. 7. Cái số này, không gần bên trong, không dựa vào bên ngoài. Quá khó tiếp thu rồi. Ngươi nói hết thầy bát trọng đi. Phát phát phát, hơn nữa còn là số chẵn. Tu luyện thành đều hăng hái. Là, 9, cũng được. Lớn nhất số lượng, đã luyện thành cũng dễ chịu. Làm cái, 7, từ đầu đến cuối cho người ta không trên không dưới cảm giác. Có rảnh lại tìm chút dược liệu, luyện chế chút dược dịch thử một chút. Có lẽ có thể làm ra đến cái bát trọng. Không phải vậy, ngủ không yên, xoắn suýt một hồi, nhịn không được lắc đầu. Hiện tại không có dược dịch, coi như muốn tu luyện, đoán chừng cũng trong thời gian ngắn làm không được. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lúc nào lại làm chút dược liệu đến, dùng nồi xào luyện chế thành dược dịch, lại nghĩ biện pháp trùng kích một chút thử một chút. Vạn nhất có thể trùng kích ra cái đệ bát trọng, liền sẽ thoải mái không ít, không đến mức như bây giờ. Có quyết định, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hài lòng rửa mặt, ăn một chút bữa sáng, hướng phòng học phương hướng đi đến. Nên đến trường vẫn là phải đến trường, chí ít có thể nhanh lên biết thế giới này tình huống thật, sớm đổi mới. Cảm tạ nãi kỵ, ta yêu say đắm luyến cả một đời hai vị minh chủ khen thưởng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.